Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháo cải xanh cùng với tôm được nấu trong nồi đất nhỏ. Lửa được canh chừng kỹ càng. Rau dưa thanh đạm và tôm được bóc vỏ tươi ngon. Hương thơm truyền đến ngào ngạt. Nồi, mức lửa, nguyên liệu nấu ăn các thứ. Tề Trừng thật sự không nhận biết nổi. Nhưng cậu có thể cảm nhận được món cháo này rất thơm ngon. Chú Quyền tiến đến tìm một cái bàn được gấp lại đặt bên hông giường. Lấy ra, tương tự như kiểu giường bệnh ở bệnh viện vậy. Thuận lợi để Tề Trừng có thể ngồi ở trên giường mà ăn. Không cần xuống, cơ thể con vẫn chưa khỏe. Không nên dằn vặt chính mình. Chú Quyền căn dặn, Tề Trừng bé ngoan gật đầu. Bị bệnh nên thần sắc cậu trông rất đáng thương. Chú Quyền thấy thế thì nói một câu. Đáng yêu quá, làm Tề Trừng ngại ngùng gần chết. Sao có thể coi cậu như là đứa trẻ 3 tuổi mà khen như vậy chứ? Thế nhưng trong thâm tâm lại rất hạnh phúc. Vui vẻ nói. Cảm ơn chú Quyền. Con ngoan, ăn cơm đi. Chú Quyền trở lại bàn ăn ở lầu 1. Bạch Tông Ân cũng vừa lúc này ăn cơm xong. Chú Quyền bắt đầu lo lắng thở dài. Tiểu Trừng là cậu bé tốt. Thật đáng thương. Bị sốt đến phờ phạc cả người. Cậu ấy ở nhà chúng ta. Mới kết hôn được mấy ngày đã ngã bệnh. Cũng không có ai chăm sóc. Cả buổi sáng bận tới bận lui vây quanh Tề Trừng. Như thế mà còn không có ai chăm sóc. Bạch Tông Ân liếc nhìn chú Quyền. Vẻ mặt chú Quyền bây giờ là. Tiểu Trừng thật tội nghiệp quá đi. Bạch Tông Ân, để con lên lầu trông coi cậu ấy. Chú Quyền lập tức vui vẻ. Được được được, vậy thì làm phiền con quá. Cháo trong nồi đất khá nóng. Tề Trừng miệng nhỏ thổi cho nguội rồi mới chậm rãi ăn. Cổ họng của cậu đau rát. Nuốt đồ ăn xuống liền có cảm giác kỳ lạ. Cái loại ma sát kia có hơi đau đau nhưng cũng rất thoải mái. Cậu đưa tay sờ sờ cổ của mình. Vẻ bên ngoài của cậu và nguyên chủ rất giống nhau. Đến cả cái yết hầu cũng nho nhỏ không thấy được rõ. Trước đây Tề Trừng toàn vì chuyện này mà bị các bạn học trêu chọc. Bảo cậu không phải con trai. Giống con gái hơn. Tề Trừng nhớ lại thì nhỏ giọng lầm bầm. Còn lâu mới phải. Con trai sao chỉ có thể dựa vào yết hầu thôi chứ. Bỗng nhiên một âm thanh băng lãnh vang lên. Lại vì phát sốt nên nhận thức lại giới tính à, dọa Tề Trừng đang ở trên giường muốn nhảy dựng. À ông xã, anh đến lúc nào vậy? Sau đó cậu lại nhớ đến những lời mơ mơ màng màng mình nói lúc sáng. Thật sự quá xấu hổ. Bị sốt đến đầu óc hồ đồ rồi. Cái gì mà không sinh con? Lại còn thùng cơm duy nhất. Lúc cậu tự sờ, Bạch Tông Ân điều khiến xe lăn tiến vào. Cái gì mà tự sờ? Tề Trừng nhỏ giọng sửa lại. Không được nói tùm lum. Tôi chỉ là sờ yết hầu của mình thôi. Cậu lại suy nghĩ đi đâu nữa? Giọng Bạch Tông Ân lạnh lẽo. Không nghĩ ra được người này rốt cuộc là thật sự đơn thuần hay vẫn một bụng ủ mưu kế. Ăn cơm đi. Chẳng lẽ cậu hiểu sai ý tứ của ông xã rồi hả? Tề Trừng đỏ cả mặt. Hay là muốn tôi mời tiểu công chúa điện hạ ăn? Tề Trừng nghe được ý chào phúng. Quả nhiên ông xã là đại nhân vật phản diện. Vô tình. Không. Không cần. Tề Trừng quyết định từ bỏ cái vấn đề này. Nhanh chóng vùi đầu húp cháo. Bị nóng nên đưa lưỡi ra hà hơi mấy cái. Lại ăn tiếp hai ngụm. Ông xã. Anh ăn không? Chú Quyền nấu cháo rất thơm. Anh muốn nếm thử chứ? Bạch Tông Ân không để ý tới Tề Trừng. Cầm quyển sách lúc nãy còn đang xem giờ lên đọc tiếp. Tề Trừng bị sốt một đêm. Không có hứng thú ăn. Cổ họng cũng rất khó chịu. Ăn một nửa liền không ăn nổi nữa. Nhưng lại sợ lãng phí đồ ăn. Tốc độ ăn cũng càng ngày càng chậm. Ăn một miếng lại ngẩng đầu nhìn về phía ông xã. Bạch Tông Ân rõ ràng đang đọc sách. Không ngẩng đầu nhưng lại cất giọng. Nói, ăn không được cũng không cần cố ăn thêm. À, Bạch Tông Ân ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tề Trừng. Tề Trừng trong nháy mắt giật mình một cái. Đầu óc liền tỉnh táo. Lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Nói, tôi ăn no rồi, không ăn được nữa. Sau đó Bạch Tông Ân đi ra ngoài. Không bao lâu thì chú Quyền đến dọn dẹp. Thế nào rồi? Ông đo lại nhiệt độ. Thấy đã hết sốt mới an tâm trở lại. Ông rót cho Tiểu Trừng ly nước. Sau đó ngồi ở bên giường quan tâm nói. Sau này nếu con thấy không thoải mái thì phải nói. Không có gì phải ngại ngùng. Con cùng Tông Ân đã kết hôn. Chính là người một nhà rồi. Con biết rồi à? Tề Trừng ngoan ngoãn gật đầu. Cậu đã không khách khí lắm rồi mà. Bị ông xã chê cười là tiểu công chúa. Cậu nhất định muốn xài mòn hết tiền của anh. Sẽ ăn nhiều thêm mấy bát cơm luôn. Chú Quyền cao hứng gật đầu. Thu bàn lại. Cái bàn này mua để cho Tông Ân dùng. Nhưng nó dùng đúng một lần rồi lại thôi. Bạch Tông Ân cùng cậu chung quy lại cũng đều là vai phụ pháo hôi. Dưới góc nhìn của vai chính thủ, anh là đại nhân vật phản diện vô tình, lạnh lùng, thần kinh. Vai chính công rất quan tâm coi trọng anh nhưng Bạch Tông Ân lại lấy oán trả ân. Đem tưởng ra làm cho người thì chết, người thì hóa điên. Mãi đến tận cuối cùng mới vạch trần chân tướng vì sao anh lại làm vậy. Chú Quyền thấy Tiểu Trừng hiếu kỳ. Liền nói, lúc Tông Ân 12 tuổi thì nó và mẹ gặp tai nạn xe cộ. Tình hình khi đó rất tệ. Mẹ Tông Ân vì cứu Tông Ân mà không qua khỏi. Ông dừng một chút, lại nói, Tông Ân không thích người khác bởi vì họ luôn để ý đến chân của nó. Lại còn khiết phích nên luôn ăn uống ngay trong phòng của mình. Vì thế mua lấy cái bàn này nhưng cuối cùng cũng không dùng nữa. Đem nó vứt vào nhà kho. Mặc dù trông Tông Ân có vẻ lạnh lùng, nhưng nó rất tốt bụng. Con đừng có bị cái mặt lạnh của tên nhóc đó dọa sợ. Có chuyện gì cứ một mực kỳ kèo với nó là được. Tề Trừng đôi mắt ngay lập tức sáng ngời. Vấn đề này cậu biết. Con biết, chú Quyền, ông xã thích người khác làm nũng. Chú Quyền sững sờ một chút, sau đó miễn cưỡng cười, gật đầu liên tục, đúng đúng, Tiểu Trừng rất thông minh. Được rồi, con cứ từ từ nghỉ ngơi. Bị bệnh thì phải ăn được ngủ tốt, cơ thể mới có thể tốt lên. Tề Trừng rúc vào ổ chăn, còn đang suy nghĩ lời về chú Quyền nói. Sau đó liên hệ với những việc xảy ra mấy ngày nay. Bạch Tông Ân năm 8 tuổi thì cha mất trong một vụ hỏa hoạn. Năm 12 tuổi cùng với mẹ xảy ra tai nạn giao thông. Sau đó mẹ anh qua đời. Đôi chân Bạch Tông Ân thì bị phế. Đến năm 15 tuổi thì người thân duy nhất là ông ngoại cũng ra đi. Sau đó, chú Quyền mới đến chăm sóc. Ông xã thật là đáng thương. Cậu phải đối xử với ông xã tốt hơn nữa mới được. Lần bệnh này qua đi cũng rất nhanh. Trong ngày đã hết sốt. Cả người mệt mỏi không có tinh thần nhưng ăn xong hai bữa cháo. Tề Trừng cuối cùng cũng khỏe lại. Cậu ở trước mặt chú Quyền nhảy nhót qua lại chứng minh rằng bản thân thật đã tốt lên. Không cần phải ăn cháo nữa. Cậu ăn đến mức muốn biến thành cháo luôn rồi. Chú lớn tuổi rồi. Không nhìn rõ được con đã khỏe hay chưa. Chú Quyền cố ý đùa Tiểu Trừng. Tề Trừng tin là thật. Vội vã đi lên lầu tìm ông xã. Gõ gõ cửa. Ông xã. Chú Quyền nói sắp ăn cơm rồi. Anh không xuống dưới sao? Bạch Tông Ân thường hay đem chính mình nhốt ở trong phòng. Không biết làm cái gì ở trong. Không bao lâu cửa phòng cũng mở ra. Bạch Tông Ân di chuyển xe lăn đến cửa, cũng không có ý muốn để Tề Trừng bước vào. Lạnh lùng nói, chuyện gì, tôi hết bệnh rồi nè. Tề Trừng tha thiết mong chờ xem phản ứng ông xã. Bạch Tông Ân gương mặt lạnh lùng, không hiểu Tề Trừng tìm anh nói việc này để làm gì. Thật đó, tôi thật sự khỏe rồi. Tề Trừng cho rằng ông xã không tin, nhảy nhót tại chỗ, thấy không? Tôi rất khỏe luôn. Bạch Tông Ân nhìn tên ngốc trước mặt này thật sự rất muốn đóng cửa lại. Ông xã mà đóng cửa thì tương đương với việc cậu phải ăn cháo tiếp. Tề Trừng bỗng nhiên thông minh, quyết định không cần mặt mũi, muốn bán manh làm nũng. Cậu ngồi xổm xuống, mặt dựa trên tay vịn của xe lăn. Thế nhưng Bạch Tông Ân lại lui về sau, thành ra cằm của Tề Trừng lại đụng phải đùi của anh. Xin lỗi, anh có đau hay không? Tề Trừng duỗi tay xoa xoa. Bạch Tông Ân đáy mắt liền lạnh đi. Bàn tay thon dài nắm lấy tay Tề Trừng ngăn cậu lại. Mặt không biểu tình gì. Lạnh lùng châm chọc nói. Nó đã bị phế bỏ. Không có cảm giác đau. Biết không, tôi là người tàn phế. Tề Trừng sửng sốt một chút. Bạch Tông Ân trong lòng cười lạnh. Tề Trừng rõ ràng là muốn làm như vậy. Bây giờ còn giả vờ trước mặt anh. Nói vậy cũng không đúng. Anh không cần Tề Trừng giả vờ giả vịt lấy lòng để làm gì cả. Cậu yên tâm, cậu kết hôn với tôi. Chỉ cần không quá phận, tiền tôi vẫn sẽ để cậu tiêu. Bạch Tông Ân nói xong liền điều khiển xe lăn rời đi. Không nghĩ tới hai chân anh bị Tề Trừng ôm chặt. Tề Trừng chỉ là không nghĩ đến Bạch Tông Ân lại tùy ý nói lên hai từ. Tàn phế, như vậy, tai nạn xe cộ cũng không phải do Bạch Tông Ân muốn mà. Tề Trừng ôm hai chân ông xã, không biết phải nói như thế nào. Chỉ không muốn anh cứ như thế rời đi. Xin lỗi, tôi không cố ý đụng đến anh đâu. Tôi chỉ muốn làm nũng với anh để không cần phải ăn cháo nữa thôi. Chú Quyền nói phải cần anh đồng ý thì tôi mới có thể không cần tiếp tục ăn cháo. Tề Trừng giải thích lung ta lung tung. Dương mắt lên nhìn, đôi mắt đen láy phát sáng. Ông xã, anh ở trong lòng tôi là lợi hại nhất. Không phải tàn phế gì cả. Nhưng cậu không dám nhắc tới từ này. Bạch Tông Ân để mặc Tề Trừng ôm hai chân của anh. Dù gì thì nó cũng không có cảm giác. Chỉ là lúc Tề Trừng ngước mặt lên, dùng đôi mắt như cún con ấy mà nhìn anh. Chân thành tha thiết anh đều thấy rõ được. Tề Trừng có một gương mặt khiến người ta rất dễ mềm lòng. Đáng yêu giống như cún con. Thời điểm làm nũng làm người khác cảm thấy lời nói ấy thật sự đến từ đáy lòng. Khiến người ta không tự chủ được liền tin cậu. Anh đừng giận tôi. Ở thế giới này tôi không có nhà. Chỉ có mỗi anh thôi. Xin lỗi đã cắt ngang cơ mà edit đến khúc này tôi đã phải ôm tim quắn quéo mất 5p. Tề Trừng khịt khịt mũi. Có chút khổ sở. Cậu chỉ muốn làm một tên ăn không ngồi rồi. Nhưng sau đấy lại biết được mình đã kết hôn cùng với Bạch Tông Ân. Tề Trừng từ nhỏ đã là trẻ mồ côi. Lần đầu tiên có cảm giác như thế nào là hạnh phúc như trúng xổ số. Cậu đã có người nhà. Tề Trừng nghèo đói lại e sợ xã hội. Chưa từng nghĩ mình có phải đồng tính luyến ái không. Cũng không có người thích. Cậu luôn cảm giác trên thế giới này chỉ có mình cậu. Thật cô đơn. Nhưng bây giờ cậu trực tiếp có ông xã. Không có người nhà. Chỉ có anh. Sương lạnh trong đáy mắt Bạch Tông Ân không biết khi nào đã biến mất. Tề Trừng tự mình bổ não. Đôi mắt tròn tròn kìm nén nước mắt. Anh đừng ly hôn với tôi mà ông xã. Bạch Tông Ân, tôi không nói ly hôn. Thật sao? Bạch Tông Ân nhìn Tề Trừng ướt nhẹp hai mắt. Lạnh nhạt nói. Trừ khi tự cậu muốn ly hôn. Sẽ không đâu. Chồng mình một năm thu nhập hơn chục tỷ. Làm sao có thể muốn ly hôn chứ? Bí mật, Tề Trừng lập tức lắc đầu. Vui vẻ cười nói. Anh nói rồi đó. Sẽ không ly hôn, sau này cũng không được lấy việc đó ra hù tôi nữa. Vừa nãy tôi sợ gần chết, tôi từ đầu đến cuối cũng không hề đề cập đến việc này. Bạch Tông Ân âm thanh lạnh như băng nhắc nhở người nào đó. Ồ, tôi nhận ra nãy giờ tôi nghĩ nhiều rồi. Xin lỗi, Tề Trừng buông chân ông xã ra, lại nói. Lúc nãy tôi thấy anh tức giận làm tôi tưởng anh muốn ly hôn với tôi. Sau đó thì tôi sẽ không còn nhà để về nữa. Bên ngoài băng tuyết lạnh giá. Có khi ngay cả cháo tôi cũng sẽ không được ăn. Sẽ giống như cậu bé bán diêm lưu lạc ngoài đường. Nhưng mà tôi cũng không có diêm. Bi thương vô cùng. Gâu gâu khóc. Bạch Tông Ân, lần sau dẫn cậu đi khám đầu óc. À, tôi thật sự khỏi bệnh rồi mà. Tề Trừng sưng mặt lên, đưa đầu đến gần. Không tin anh sờ sờ đi. Thật sự tốt đó, lại còn phải khám đầu óc. Khoan đã, khám đầu óc á, tôi chỉ bị sốt thôi. Không đến mức não cũng bị hỏng rồi đâu. Tề Trừng bây giờ mới phản ứng được. Thở phì phò, anh đang nói đầu óc tôi rốt nát chứ gì. Bạch Tông Ân không muốn trả lời đẩy xe lăn đi ra ngoài. Tề Trừng lẽo đẽo phía sau. Miệng bla bla nói. Tôi không phải đặc biệt thông minh nhưng tôi cũng không có rốt nát. Hồi cấp 3 tôi rất chăm chỉ học. Sau đó đã thi đậu vào đại học đó. Đời trước cậu không cần học lớp bổ túc cũng có thể thi đậu. Học viện Roland, Bạch Tông Ân nhàn nhạt nhắc nhở. Trường học gì mà tên buồn cười gần chết. Tề Trừng cười xong. Xe lăn đang đi phía trước cũng ngừng. Ông xã đại nhân vật phản diện nhìn cậu. Làm sao vậy? Chờ chút, cái tên trường này sao lại quen tai như vậy? Học viện Roland, thanh niên đậu đại học Tiểu Trừng không cười được nữa. Vác một mặt cún con gâu gâu. Đó là trường học hiện tại của nguyên chủ. Nguyên chủ khi cấp 3 không thi đậu được vào một trường đại học đàng hoàng. Lại thêm tưởng chấp học một trường đại học top 2 trong nước. Nên vốn dĩ nguyên chủ có thể đi ra nước ngoài du học nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại trong nước. Thật ra cũng là vì tiếng Anh của hắn không được tốt. Học viện Roland là trường tư. Theo trường phái nghệ thuật, Bạch Tông Ân không lên tiếng nữa. Lại điều khiển xe lăn hướng về phía phòng ăn. Tề Trừng nhìn thấy trên mặt ông xã có nét châm biếm. No Huyền Đê, còn nhớ lại trường cũ của mình. Quả nhiên đầu óc không tốt. Chấm, Tề Trừng nghẹn đến mức chỉ biết dương mắt nhìn. Oa oa oa đứng vào tường. Thật đáng giận, cậu tội nghiệp quá mà. Cho nên lúc đầu Tề Trừng nói không muốn đi học. Bạch Tông Ân không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Trong lòng anh cho rằng cái loại trường này học hay nghỉ thì khác nhau chỗ nào. Nhưng thật ra cũng là vì Bạch Tông Ân lười quan tâm đến Tề Trừng. Tề Trừng lúc đó còn thấy thật cảm động. Hiện tại, ông xã của mình thật sự rất vô tình. Tề Trừng câm nín ăn liên tiếp mấy cú khổ sở bây giờ mới biết cơm tối hôm nay không cần phải ăn cháo. Một bàn lớn đầy đồ ăn thơm ngát. Cậu nhanh chóng quên hết đi mấy sự việc kia. Toàn tâm toàn ý đắm chìm trong mỹ thực. Vừa ăn cơm vừa mách lẻo. Chú Quyền, hôm nay Bạch Tông Ân bảo con rốt nát. Không gọi ông xã nữa sao? Chú Quyền vui vẻ nghe đứa nhỏ kiện cáo với mình. Xem ra Tiểu Trừng thật sự rất tức giận. Tề Trừng hung hăng gật đầu. Để chú Quyền mắng Bạch Tông Ân. Bạch Tông Ân để đũa xuống nhìn sang. Cún con lúc nãy còn đang kiêu ngạo vẩy vẩy đuôi bây giờ lập tức cúi hẳn đầu xuống chén cơm. Ông xã, tôi không nói nữa. Cơm thơm quá đi. Tiểu Trừng làm bộ mơ hồ. Gâu gâu cất tiếng, chú Quyền bị chọc cười. Bầu không khí trên bàn ăn như này đã thật lâu rồi không có. Ông liếc nhìn Tông Ân. Quả nhiên ánh mắt Tông Ân rất ôn hòa. Chú Quyền thấy vậy liền giả bộ làm chỗ dựa cho Tiểu Trừng. Nói, Tông Ân sao có thể nói Tiểu Trừng ngu ngốc như vậy? Nếu cậu ấy ngu ngốc vậy con và cậu ấy kết hôn. Anh chính là ông xã ngu ngốc. Tề Trừng cướp lời đáp. Tề Trừng một mặt, trời ạ, mình còn có thể quang minh chính đại mà báo thù. Mà Bạch Tông Ân còn không thể phản bác lại cậu. Bạch Tông Ân chỉ là không muốn phản bác. Quá ngốc nghếch. Cơm nước xong, Tề Trừng có chút no không thở nổi. Chú Quyền sợ Tề Trừng ăn nhiều lại phát sốt giống buổi sáng. Liền nói, Tiểu Trừng, con giúp chú Quyền việc này nhé. Chuyện gì ạ? Chú có đặt mua mấy loại bánh kem. Con giúp chú đi lấy nhé. Còn nữa, con thích ăn cái gì thì mua cái đấy. Còn có chuyện tốt này nữa sao? Tề Trừng thật ra cũng ngại ngùng. Chú Quyền thích ăn cái gì ạ? Thẻ này không phải của chú. Chi tiêu trong nhà đều do Tông Ân đưa cho. Bằng không con đi hỏi ông xã ngu ngốc của con thử. Chú Quyền cười đùa. Tề Trừng không nhận thẻ. Cậu đi tìm Bạch Tông Ân trước. Hai người nói chuyện thanh âm cũng không lớn, không nhỏ. Bạch Tông Ân ở phòng khách cũng có thể nghe thấy. Anh liếc mắt liền nhìn thấy Tề Trừng tiến lại đây với vàng tai đỏ ửng. Bạch Tông Ân rời mắt, nhìn tivi nhưng cũng không biết trên đấy đang diễn cái gì. Lãnh đạm nói, cậu muốn mua gì thì cứ dùng thẻ của cậu. Thẻ gì của tôi? Tề Trừng bỗng phản ứng lại. Cái thẻ ông xã anh cho tôi hả? Ồ, mật mã là gì vậy nha? Bạch Tông Ân, đem điện thoại di động đến đây. Tề Trừng bé ngoan đưa điện thoại tới. Một chút phòng bị cũng không có. Bạch Tông Ân kết nối tài khoản thẻ với điện thoại. Tề Trừng ngồi bên cạnh xem mà thán phục. Mã thẻ anh cũng nhớ luôn. Này có là cái gì? Tôi cũng không có ngu ngốc. Bạch Tông Ân từ tốn nói. Anh từ nhỏ trí nhớ đã rất tốt. Đã gặp qua là không quên được. Nhưng có lúc trí nhớ quá tốt cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bị ẩn ý nói ngu ngốc. Tề Trừng, mặt cún con liền sưng xỉa lên. Nghiến nghiến răng, chờ tới lúc lấy lại điện thoại. Cậu lớn gan nhỏ giọng nói một câu. Ông xã ngu ngốc, vừa nói xong đã chạy phắn lên lầu. Khoác áo đi ra ngoài. Tiếng bước chân thịch thịch thịch tràn đầy vui sướng. Bạch Tông Ân nhìn lung ta lung tung trên tivi. Khóe miệng nhếch lên một độ cong nhẹ không dễ phát hiện. Tên ngu ngốc này, cách chương.